Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, trái tim cảm ơn. Đã từng có một vấn đề bày tại Hướng Về Cuộc Sống, tiết mục tổ chức mặt. Bọn hắn mời 20 vị lão sư đến nhà cây nấm chơi. Khẳng định là không có ý tứ để người khác làm việc. Vậy như thế nào mới có thể đem tiết mục đập đến sáng chói? Để kỳ này tiết mục không đến mức biến thành một cái phim phóng sự. Hoặc là nói chỉ riêng nói chuyện trời đất nhàm chán nói chuyện loại tống nghệ đâu. Phá giải cái này cái mấu chốt của vấn đề. Ngay tại ở buổi tối trận này nhỏ tiệc tối. Tổng đạo diễn Nhạc Hồng Vệ trải qua một phen suy tính. Quyết định cho các lão sư xử lý một trận nhỏ tiệc tối. Mà lật trừ tìm cái này 20 vị lão sư bên trong có tài nghệ lão sư chuẩn bị mấy cái tiểu tiết. Mục bên ngoài, những tiết mục khác tất cả đều từ Dương Hàm, Khang Nghiêu, Yến Trấn Phúc, Dương Nhược Y bốn người thương lượng quyết định. Trong lúc này thương lượng, chuẩn bị khâu, liền có thể cắt ra một đoạn ngắn đặc sắc ngoài lề tới. Nhưng chúng ta nơi này liền không nói ngoài lề bộ phận. Đi thẳng tới ban đêm trận này không có bất kỳ cái gì diễn tập nhỏ tiệc tối hiện trường. Chúng ta 5 người, hôm nay liền đừng nghĩ đến ăn uống thả cửa. Bởi vì hôm nay nhân vật chính là chúng ta những lão sư này. Muốn phục vụ tốt bọn hắn, mà lại ăn quá no bụng. Đợi biết ca hát cũng hát không dễ nghe. Vì lẽ đó tranh thủ thời gian ăn một chút đồ vật. Trước lót dạ một chút. Cơm tối bắt đầu trước đó, Dương Hàm trước tiên đem Dương Nhược Y, Yến Trấn Phúc bọn hắn gọi trở về, cho bọn hắn lấp mấy cái bánh bao. Chờ một chút, không phải nói 4 người sao? Làm sao biến thành 5 người? Người thứ 5 là Tô Tuyết Tuyền, bởi vì nàng vừa mới cho rất tốt đề nghị, Dương Hàm liền quyết định lâm tràng thay đổi tiết mục. Bất quá! Bởi vì có chút ca khúc mới không có làm tốt nhạc đệm. Cần hiện trường đàn tấu phối hợp. Vì tiệc tối hiệu quả, Dương Hàm liền để Tô Tuyết Tuyền phụ trách sở hữu bàn phím bộ phận nhạc đệm. Mà hắn phụ trách guitar bộ phận nhạc đệm. Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc cũng không có hoài nghi Tô Tuyết Tuyền thực lực. Bọn họ cũng đều biết Tô Tuyết Tuyền có tại cho y trên soạn nhạc khóa. Đều có năng lực dạy người. Còn biết gảy không tốt nhà cây nấm Dương Cầm Điện. Chúng ta lưu lại một điểm đồ ăn đi ra. Buổi tối chờ các lão sư đều trở về quán rượu. Chúng ta lại hâm nóng ăn đi. Vẫn là Tô Tuyết Tuyền tương đối ôn nhu. Nàng bổ sung một câu. Liền lập tức để Dương Nhược Y vui vẻ. Tối nay còn có ăn ngon. Vậy tối nay liền không cần lo lắng sẽ đói bụng. Nhỏ tiệc tối bị biến thành Tết Xuân liên hoan tiệc tối hình thức. Dưới võ đài mặt hai tấm bàn lớn, 20 vị các lão sư ngồi vây quanh hai vòng, vừa ăn cơm, một bên say sưa ngon lành xem trên sân khấu tiết mục. Mọi người tốt, hoan nghênh các vị lão sư đi vào nhà cây nấm. Sân khấu lên, hỗ trợ trên xong đồ ăn sau Dương Nhược Y cùng Khang Nghiêu lão sư cùng đi lên sân khấu. Lần thứ nhất làm người chủ trì, hoặc là thuyết khách xuyên người chủ trì nàng có chút khẩn trương. Mở đầu có chút hư nhược phát ra tiếng đều để mọi người rất rõ ràng nghe được nàng đến cỡ nào không. Tự tin, bất quá, buổi chiều châm trà thời điểm khiêm tốn, điệu thấp biểu hiện, vẫn là để các lão sư đôi cái này nhìn niên kỷ liền không lớn nữ sinh có rất ấn tượng không tồi. Vì lẽ đó, cứ việc nàng lời dạo đầu nói không được, mọi người vẫn là cho nàng ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thiện ý tiếng vỗ tay để nữ hài nhi có chút cảm động. Nàng vội vàng cúp hai lần cung, đỏ mặt nói ra, không có ý tứ, ta quá khẩn trương, không sao, y hiện tại dù sao vẫn chỉ là một cái học sinh. Chúng ta lúc đi học, đối mặt lão sư đều sẽ khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Huống chi hôm nay lập tức tới 20 vị hàng thật giá thật lão sư. Khang Nghiêu cười, dùng một cái nhỏ trò đùa giúp nàng giảng hòa. toàn trường các lão sư lại là một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Tại Khang Nghiêu trò đùa lời nói bên trong, Dương Nhược Y tâm tình khẩn trương ngược lại là đạt được thư giãn. Lần này là chúng ta hướng về cuộc sống, tiết mục tổ. Đặc biệt là các vị lão sư an bài như thế một trận nhỏ tiệc tối. Bất quá, chúng ta trận này nhỏ tiệc tối có một cái chủ đề. Y, người biết là cái gì không? Khang Nghiêu tiếp lấy giơ lên microphone. Tại hắn nắm chắc xuống, chủ trì tiết tấu rốt cục trở về quỹ đạo. Ta biết, chúng ta đêm nay chủ đề là cảm ơn. Dương Nhược Y nói tiếp. Đúng vậy, chúng ta đều mặc dù biết hiện tại quốc gia chúng ta ngày càng phú cường, đang ở tại toàn diện xây thành thường thường bậc trung xã hội quyết thắng giai đoạn. Cũng chính đang vì chúng ta dân tộc vĩ đại phục hưng mà cố gắng. Nhưng cái này phía sau kỳ thật ngưng tụ rất nhiều chúng ta không thấy được rất nhiều người cố gắng. Trong đó, liền bao quát rất nhiều yên lặng trú đóng ở xa xôi vùng núi. Đem mình thanh xuân nhiệt huyết đều rơi vãi tại hoàn cảnh gian khổ. Điều kiện chật vật đồng quê trường học, đem mình yêu vô tư dâng hiến cho khát vọng đọc sách, khát vọng tri thức, khát vọng đi ra bọn nhỏ đồng quê lão sư. Khang Nghiêu dù sao cũng là chuyên nghiệp người chủ trì, hắn bắt đầu nêu ý chính thời điểm, đứng đầu biểu đạt năng lực liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chính là bởi vì có cố gắng của các ngươi, đồng quê bọn nhỏ mới có hy vọng, giấc mộng của bọn hắn mới cắm lên bay lượn cánh. Chính là bởi vì có cố gắng của các ngươi, xa xôi, nghèo khó tiểu sơn thôn mới mở ra có thể nhìn đến thế giới bên ngoài một cánh cửa sổ. Mọi người mới có thể phấn đấu mục tiêu. Chính là bởi vì có các ngươi, còn có vô số cắm rễ nông thôn đám người cố gắng. Chúng ta bây giờ mới có thể nhìn thấy phát triển lạc hậu địa khu thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Hôm nay chúng ta chủ yếu là muốn dùng tiếng ca đến đối đang ngồi các lão sư. Đối không thể đi vào hiện trường, nhưng cũng một mực tại là đồng quê giáo dục làm lấy cố gắng cùng cống hiến lão sư. Đám hiệu trưởng bọn họ biểu đạt chúng ta phát ra từ nội tâm cảm ơn. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta mỹ hảo thời đại phụ trọng tiến lên. Cảm tạ các ngươi, một trận nêu ý chính phiến tình về sau. Khang Nghiêu mới tuyên bố hôm nay nhỏ tiệc tối ca khúc thứ nhất. Cũng là từ trên đài Dương Nhược Y mang tới, trái tim cảm ơn. Gan Anderson, nếu như nói, khách mời làm người chủ trì Dương Nhược Y không có cái gì lực lượng. Ở trên sân khấu biểu hiện cũng là làm cho người ta sinh yêu nhưng không có cái gì điểm sáng. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu ca hát nữ hài nhi lại là triển lộ ra hoàn toàn khác biệt một cái biểu hiện. Khúc nhạc dạo vang lên thời điểm. Một mình lưu ở trên sân khấu Dương Nhược Y mặc dù không có cái gì đặc biệt lớn động tác, chỉ là đứng bình tĩnh, mà giờ khắc này tất cả mọi người có thể nhìn ra được nàng ánh mắt biến hóa. Giống như không có như thế yếu đuối, thẹn, nữ hài nhi ánh mắt trở nên kiên định, cũng biến thành tự tin, giản dị tiểu vũ đài không có đặc biệt chính thức thiết bị. Nhưng bên cạnh trong viện ánh đèn nhàn nhạt đánh vào trên người nàng. Tự tin phảng phất để nàng thời gian dần qua rát lên một tầng quang mang. Ta đã đến thật tự nhiên, như một hạt bụi đất. Ai có thể nhìn ra sự yếu đuối của ta? Làm nàng giơ lên microphone thời điểm, sạch sẽ trong veo tiếng ca hát lên. Tầng này quang mang thật giống như bỗng nhiên nở rộ. Để sở hữu lão sư cũng nhịn không được ngừng đũa, hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị này trước đó bọn hắn khả năng còn không phải hiểu rất rõ. Ấn tượng đầu tiên cũng không có lợi hại như vậy tiểu cô nương. Làm sao hát đến dễ nghe như vậy? Mặc dù mở đầu Dương Nhược Y vì truyền đạt ca từ bên trong tình cảm, vẫn là đem thanh âm hát đến rất nhẹ nhàng, yếu ớt, nhưng ai cũng có thể nghe được. Nàng hát đến là thật êm tai, mà lại là cùng trên TV những cái kia thường xuyên có thể lên tiết mục cuối năm thế hệ trước ca sĩ đồng dạng, phi thường chuyên nghiệp. Ta đến từ nơi nào? tình ta thuộc về nơi đâu? Thời khắc đó ai đã gọi to tên ta? Dương Nhược Y thanh âm cảm nhận tuyệt đối là đứng đầu, mà lại âm sắc có thể đa dạng biến hóa. Giống hát bài hát này, nàng là có thể đem thanh âm của mình hát rất thanh tịnh. Mặc dù so ra kém chân chính đồng âm, nhưng người nghe nàng biểu diễn, luôn cảm thấy đây là một cái chưa điêu khắc ngọc thô. Sạch sẽ thật giống như không có một áng mây trời xanh. Đơn giản lại rất động lòng người. Đương nhiên, bài hát này ca từ chất phác cùng chân thành cũng là không thể nghi ngờ. Làm nữ hài nhi nhu nhu hát ra, thiên địa dù rộng, con đường này lại khó đi. Ta nhìn lượt này nhân gian long đong vất vả, thời điểm rất nhiều dưới đài các lão sư đều cảm thấy bài hát này hát đến mình trong tâm khảm. Cái này hát không chính là mình tiếng lòng sao? Trong núi cho bọn nhỏ dạy học, có đầu nào đường là tạm biệt đây này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.